Gian tình phát sinh từ quyển nhật ký. Chương 2, anh trai Lam Nhan muốn kết hôn với ức nhân yêu. Góc truyện audio.com. Chủ nhật ngày X tháng X, thời tiết. Trời trong xanh có mây. Hôm nay thời tiết tốt lắm. Có mặt trời, lại có mây. Nhưng mà dì Thẩm bảo buổi chiều trời sẽ mưa. Ngày hôm qua chơi thiên long bát bộ vui lắm. Nhưng mà trong đó có thiệt nhiều địa danh mà mình không biết. Cho nên mình liền mở từ điển ra tìm. Thầy xem con có thông minh không? Chơi cả ngày, mình mới biết được trò chơi muốn luyện cấp thì phải đánh quái vật à. Còn có thể làm nhiệm vụ để lấy điểm kinh nghiệm nữa nha. Mình làm một cái nhiệm vụ ở Quách Hoàng. Được cho tiền, thật tốt, làm nhiệm vụ vừa có thể thăng cấp lại được có tiền. Tuyệt quá à, so với đánh quái tốt hơn nhiều. Quái đánh chết cũng không có rớt tiền. Đúng rồi, mình còn nhận một người làm sư phụ. Anh họ bảo mình nhận, là một tỷ tỷ thật xinh đẹp. Mình đến khi nào mới có thể trở nên xinh đẹp như thế? Dì Thẩm gọi mình ăn cơm, không viết nữa, ăn xong lại tiếp tục chơi trò chơi tiếp. Lời phê của giáo viên, thầy nghĩ con tự cho mình là rất thông minh, còn cái địa danh kia là Đôn Hoàng. Lấy từ điển ra tra lại pinyin rồi chép 100 lần mai nộp cho thầy. Ngoài ra, khi cấp bậc cao, con có thể xinh đẹp giống như sư phụ con vậy. Bởi vì ngày hôm nay con tự cho mình thông minh, nên thầy chỉ có thể cho con 2 sao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bang hội, hoan nghênh, tiêu tiêu vũ hiết, gia nhập bổn bang, mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng lớn mạnh, ta, khuynh thành, mỹ nhân cốc, bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng, hoan nghênh thành viên mới. Bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc, hoan nghênh, đề nghị thành viên mới khai báo số đo 3 vòng. Bang hội, cho ngươi một vầng thái dương, hoan nghênh tiểu mỹ nữ. Bang hội, voi trên cây, hoan nghênh. Bang hội, mễ lạp lạp, mời thành viên mời uống trà, trà hoa cúc o trà dưa leo. Tùy chọn, bang hội, tiêu tiêu vũ hiết, chào mọi người, sư phụ em ở đâu ạ? Bang hội, thu vũ, sư phụ em là ai? Bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc, không thèm đếm xỉa đến tớ. Bang hội, tiêu tiêu vũ hiết, hồ ly tinh. Bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng. Sạc, bang hội, mễ lạp lạp, hay, bang hội, thu vũ, hay, bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc, hay, bang hội, tiêu tiêu vũ hiết, mọi người đang nói gì vậy ạ? Bang hội, lão tử chính là cuồng. Hồ ly không trả lời. Tôi xem dữ liệu, thấy cậu ta ở Nhạn Bắc, có vẻ như đang câu cá. Bang hội, cho ta một vầng thái dương. May mà hồ ly không có đây. Bằng không thấy 3 chữ, hồ ly tinh chắc phát điên lên mất. Bang hội, tiêu tiêu vũ hiết, em biết rồi, cảm ơn mọi người. Bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc. Vậy là thái dương cũng bị coi nhẹ ha. Thành viên mới thật dũng mãnh. Bang hội, cho ngươi một vầng thái dương. Dù sao thì các người đều bắt nạt ta. Chấm, bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng. Có yêu cưng mới bắt nạt cưng chứ. Ha ha ha, bên này, Phương Hãn đang chuẩn bị cơm tối. Lúc đi qua phòng ngủ nghe được tiếng đánh nhau rất lớn. Âm thanh này đối với người đã chơi 1 năm thiên long bát bộ như Phương Hãn mà nói. Là quá quen thuộc, cậu buông cái chén trong tay. Đến trước máy tính nhìn một cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Một tên treo trên đầu 3 bả đao máu chảy đầm đìa đang ra sức chém một vị khác ăn mặc hoa lệ. Mà cái vị này không nhúc nhích vẫn giữ nguyên tư thế câu cá. Hẳn là đang cắm máy. Phương Hãn nhàm chán nhấp xem cấp bậc người kia. Mới 48, tầm mắt chuyển hướng đến vị bị đánh. Do ở Nhạn Bắc địa điểm câu cá rất ít. Vì vậy ở cái khu gần lối ra Nhạn Bắc này tụ tập rất nhiều người cắm máy câu cá. Phương Hãn click một hồi lâu mới trúng cái vị tội nghiệp bị tên cùi bắp kia chém chém. Giang Thiên Mộ Vũ, Minh Giáo, cấp 106. Hoa hoa, Phương Hãn chu miệng huýt sáo. Đây chính là đại nhân vật mà cả bảng xếp hạng đẳng cấp. Tâm pháp và tài phú đều đứng đầu A. Ngày thường hệ thống thông báo rất nhiều lần tên cái vị lắm tiền AMB này. Mỗi lần hắn nạp tiền, đều khiến Phương Hãn thèm chảy nước miếng. bảo thạch cao cấp, trang bị cực phẩm, bảo cực phẩm, mỗi một thứ đều làm cho cậu vừa đố kỵ lại vừa hâm mộ. Tranh thủ đối phương hiện không có ở đây. Phương Hãn click chuột phải kiểm tra dữ liệu. Bảo thạch 7766. Toàn bộ trang bị thủ công. Mỗi cái đều cường hóa. 7, 8, hay bảo 7 kỹ năng quần công ngộ tính 10. Một con có kỹ năng gầm thét ngộ tính 8. Hay bảo 7 kỹ năng PK ngộ tính 8. Trên hết tất cả đều là kỹ năng cao cấp còn dùng qua linh thú đan. Thậm chí còn có siêu cấp quý hiếm long bảo. Phương Hãn nhìn qua từng thứ một thì liền ngăn chặn ngay cái ham muốn đang lớn dần. Xem xong, đứng thẳng vươn vai, trong lòng hung hăng ghen tị một cái. Mặc cho tên ngốc kia tiếp tục khiêu chiến đại nhân vật. Cậu vẫy vẫy tay, miệng lẩm bẩm kẻ lắm tiền. Chán ghét kẻ lắm tiền. Ghét nhất là kẻ lắm tiền trở lại nhà bếp tiếp tục chuẩn bị cơm tối. Bảo thạch 7766. Một nửa là bảo thạch cấp 6, một nửa là cấp 7. Cường hóa, có cần giải thích không? Tức là nâng cấp trang bị đề, thêm một số chỉ số. Quần công, công kích tập thể, ngộ tính, ảnh hưởng đến tư chất. Ngộ tính cao, GT, tư chất cao, GT, càng mạnh, GT, từ khoảng 6, 7 ép lên sạc gạch nha. Linh thú đan, dùng để nâng cấp kỹ năng của bảo. Kỹ năng gầm thét, tấn công 20 mục tiêu trong vòng 15 mét. Kỹ năng dùng tay, nghe đồn là Việt Nam mới ép được khoảng 5 skill thôi nha. Đoạn này mất hết hơn 2 tiếng lock game. Trao web của tớ, nhưng vẫn không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Căn bản vẫn là chém tung chảo. Giải quyết xong cái bụng đói. Phương Hãn trở lại trước máy tính. Tên đầu treo bả đao đã đi mất. Mà bên cạnh chân cậu lại có một cái xác. Nhìn chăm chú, rõ ràng là đại nhân vật kia, kẻ lắm tiền, ha ha, có tiền mà vẫn bị một tên cấp 48 chém chết như thường. Phương Hãn thỏa mãn, lân cận, tiêu tiêu vũ hiết, sư phụ, lân cận, hồ ly tu thành tinh, ôi chao, con sao lại ở đây? Phương Hãn lúc này mới phát hiện người ngồi xổm bên cạnh chính là tiểu đồ đệ mà trước đó không lâu mình thu nhận. Kiểm tra cấp độ của cô nhỏ. 22, cậu rên gì, như thế nào lại thấp như vậy? Truyền ra ngoài thì thật là làm mất mặt vi sư a, nhưng mà... Lân cận, hồ ly tu thành tinh, con làm thế nào đến đây được? Theo lý mà nói, ở cấp 22, thân thể mỏng manh máu ít không nói. Chưa kể cô nhỏ chính là một siêu cấp ngây ngô tân thủ a. Có thể tìm đến đây khẳng định là không dễ dàng. Lân cận, tiêu tiêu vũ hiết, một ca ca mang con tới. Tiêu tiêu vũ hiết trải qua vài ngày tu luyện, tốc độ đánh chữ đã nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng so với Phương Hãn 70 chữ, phút mà nói, vẫn là chậm, có điều cậu dù gì hiện tại cũng đang câu cá, từ từ cũng không sao. Đứng bên cạnh tiêu tiêu vũ hiết một nam tiêu giao nhìn qua trang phục đã biết là cấp rất cao. Tiền rất nhiều, lân cận. Hồ ly tu thành tinh, tìm sư phụ có chuyện gì? Lân cận, tiêu tiêu vũ hiết, ca ca này nói muốn cùng con kết hôn. Phương Hãn nhếch miệng cười, cô nhỏ ngây ngô này cũng có nguồn tiêu thụ tốt nha. Nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ xuất bán ra ngoài cũng hay. Bớt thời gian mình lo lắng chuyện có muốn hay không đá đồ đệ xuất môn. Có chồng theo, tổng so với mình là bán, một nửa. Sư phụ rồi, lân cận, hồ ly tu thành tinh, tìm sư phụ nói chuyện này, con có thể trực tiếp gửi thư tán gẫu bỏ đi, con nói con cũng không hiểu, nghĩ nghĩ, Phương Hãn quyết định vẫn là nên giữ chút mặt mũi cho tiểu cô nương này và vị huynh đệ cầu hôn kia. Dùng mật tán gẫu, lưu ý là ở đây có hai hình thức tán gẫu riêng. Một cái là PM trực tiếp, mình sẽ gọi là mật tán gẫu. Cái kia là gửi thư qua cho hảo hữu, mình sẽ gọi là thư tán gẫu. Nói thầm, các hạ nói với, tiêu tiêu vũ hiết, cả cho cậu ta đi. Người ta muốn cấp có cấp, muốn tiền có tiền, lân cận, tiêu tiêu vũ hiết, sư phụ tên của người sao lại biến đỏ. Nói thầm, các hạ nói với, tiêu tiêu vũ hiết, ngu ngốc, dùng mật tán gẫu, điểm vào tên của sư phụ là được. nói thầm, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, nói với các hạ, nhưng mà trên TV nói là, chỉ có nam mới có thể cùng nữ kết hôn à. Nói thầm, các hạ nói với, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, vớ vẩn, con là nữ, cậu ta là nam, không phải vừa vặn sao? Nói thầm, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, nhưng con là nam mà. Phương Hãn Giông, nhưng liền khôi phục lại bình thường. Trò chơi này nhân yêu nhiều lắm. Mình không phải cũng là một trong số đó sao? Nhìn lời nói ngày thường của Tiêu Tiêu Vũ Hiết quả thực có cảm giác chỉ là một cậu nhóc con. Mặc dù có hơi ngốc, nhưng mà rất lễ phép. Bây giờ mấy đứa con trai như vậy hiếm thấy. Nhất là trong game, chấm, nói thầm, các hạ nói với, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, vậy con nói với cậu ta, con là nam, không thể cưới, lân cận, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, ca ca, sư phụ em bảo em nói với ca, em là nam, không thể cưới ca. Phương Hãn lần thứ hai xoa trán, không hổ là cực phẩm tiểu ngây ngô, thùy ra Lam Nhan, mời các hạ gia nhập đội ngũ. Phương Hãn ấn đồng ý, vẫn là tiến tổ nói chuyện đỡ mất mặt hơn. Chấm, đội ngũ, thùy ra Lam Nhan, hừ, cô lấy cớ này cũng quá thối đi. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Này, đồ đệ tôi là nam đàng hoàng nha. Đội ngũ, thùy ra Lam Nhan, tôi không tin. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Đồ đệ à, con kiếm ở đâu ra tên si tình này thế? Thùy ra Lam Nhan lúc ấy ở Nhạn Nam hái thuốc đào mỏ. Lần đầu thấy Tiêu Tiêu Vũ Hiết, cô đang bị quái đánh tới bờm đầu đứng im bất động. Sau cùng thì nằm dài trên mặt đất, phơi xác 5 phút mới biến mất. Tiếp theo lần thứ hai, lại thấy cô ấy chạy qua được nửa bản đồ Nhạn Nam. Một lần nữa bị quái đập chết. Lần thứ ba, ở ngay cửa khẩu Nhạn Nam bị người ta hỗn chiến giết chết. Lần thứ tư, hỗn chiến ở cửa khẩu vẫn chưa kết thúc, lần nữa gặp nạn ăn canh mạnh bà. Lần thứ năm theo lý thuyết, một ở cấp 22 cũng có thể qua được bản đồ Nhạn Nam đi. Dù sao thì cấp độ so với quái không kém nhiều, lao ngang qua có lẽ không quá nguy hiểm. Thùy ra Lam Nhan xem đến giờ khóc giờ cười, trực tiếp tổ đội câu ngốc này. Hỏi rõ nguyên nhân, dẫn đến Nhạn Bắc, bằng không chiếu theo cách như vậy của Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Vĩnh viễn đều không đến được chỗ sư phụ cô. Tiêu Tiêu Vũ Hiết sau khi vào tổ đội, không nói lời nào lôi kéo làm quen, cũng không nhìn trộm anh chàng đẹp trai toàn thân quang tiên này. Tự sướng quá, thùy ra Lam Nhan cảm thấy rất tân kỳ. Tân, mới mẻ, kỳ, kỳ lạ, thuận miệng nói đùa một câu muốn cưới cô. Ai ngờ kết quả bị cự tuyệt với lý do như vậy. Lần đầu tiên bị người ta cự tuyệt, hơn nữa đối phương còn là một tiểu ngây ngô, cậu có chút không cam lòng. Đội ngũ, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, gặp ở Yan Nan, Nhạn Nam, ạ, đội ngũ, thùy ra Lam Nhan, nếu anh đã nói cưới em, thì nhất định sẽ thực hiện. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, này, nó là nhân yêu đó, cậu cũng cưới. Không sợ người khác cười. Thùy ra Lam Nhan nhận ra hồ ly tu thành tinh. Tại server này cũng coi như có chút danh tiếng. Nói chuyện có phần cay nghiệt. Thái độ cũng rất ngạo mạn. Vì vậy ấn tượng với cậu không tốt. Vậy nên ngay từ đầu mấy lời, nó là nhân yêu cậu không có định tin tưởng. Dù sao thì gần đây cậu cũng bị một đám mê gái nhàm chán quấn chặt. Tìm một tiểu ngây ngô tới làm tấm mộc. Đại khái là để trưng cho có, cũng không sao, chấm, đội ngũ, thùy ra Lam Nhan, cứ như vậy mà làm, đêm mai 8 giờ nhớ login kết hôn, rồi, trước tiên thêm hảo hữu, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, nếu đã tình thâm ý thiết như vậy, tôi cũng không ngăn trở nữa, cưới nhân yêu, có dũng khí, huynh đệ rất đáng khen, đội ngũ, thùy ra Lam Nhan. Đêm mai nhớ tới tham dự hôn lễ, lão đại nhà tôi sẽ làm chứng hôn. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, lão đại nhà cậu là ai? Đội ngũ, thùy ra Lam Nhan, Giang Thiên Mộ Vũ. Phương Hãn vô thức nhìn xuống dưới chân, cái xác kia đã sớm hết 5 phút chờ, trực tiếp tới địa phủ báo danh. Cách chương.